năm hóa con thơ trong đời này. Dù con giấc ngủ thật nồng say, mai đây thức tỉnh làm người ngây. Ngày nếp phu lan lòng khắc ghi, tưởng nhớ thâm ân cao vời vời. Cho con tất cả bằng tình thương, nay con đáp tạ mẹ hiền lương. Trời xanh lấp lánh muôn ánh sao, vầng trăng soi sáng đêm vàng, ngàn hoa khoe sắc đón chào. Mùa vu lan đến bên đường, tháng bấy về hội mùa vu lan, hoa trắng cài lên ngực nhớ mẹ. Cứ mỗi lần hội mùa vu lan, con nhớ mẹ yêu lòng xuyên xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ chùa Bửu Lâm. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử. Vừa qua là chúng tôi có nghe là thầy MC nói rằng là quý vị có hai tuần tu tập tại nhà không? Nghĩa là có hai tuần tự niệm Phật tại nhà. Nhưng mà thấy mình cũng nghi quá. Đây là đến chùa quý thầy hỏi có tu tập tại nhà hai tuần. Dạ có, nhưng mà nghi ngờ vậy lắm. Tại vì ở nhà quý vị có nhiều thứ nó làm cho mình khó tu. Nhưng có nhiều người là than con tu cái như quỷ ma theo nó phá hoài, cái đó là rất là nhiều người than đó quý. Có nhiều người thì trả lời cách khác nhau. Cái thầy mới hỏi là quỷ ma nhà quỷ ma nhát hay gì, là không có không? Vì là không có gì, quỷ ba nó phá bằng cách nào? Là ông chồng cũng nhậu về quỷ hoài sau tu, nó chồng mình cũng kêu bằng quỷ ma. À, quý vị. Rồi có những người nói là có một con mà nó bỏ học rồi nó đua xe, cái thằng quỷ ma này con dướng vào nó một cái, thầy ơi tu không nổi. À, quý vị. Rồi á, là có những người nói là quỷ ma là cái quỷ ma khác chứ không phải là con ma con quỷ ở bên ngoài. Ví dụ như có cái cô Phật tử chuyên môn mà đánh đề hứa bỏ rồi đó quý vị, nhưng mà cuối cùng tu rồi lâu lâu cũng quay lại thiếu nợ tiếp. Hỏi sao vậy? Con muốn tu dữ lắm mà ma quỷ nó phá hoài, cứ nó đi ngang nhà nó giơ cái phơi lên nó dãy dãy dãy hoài. Là hồi hôm ông kia dưới ông nằm bao, thấy ông già râu dài tóc bạc trắng cầm cây gậy chống. Ở trời, cái ông già râu tóc bạc trắng cầm cây gậy chống ở trong số đề không biết con số gì là không một. Hỏi sao ông già mà không một cây gậy đó, để chống chống không một sao là không nói không ba, cây gậy với hai cái chân nữa là phải không ba phải. Nhưng mà cuối cùng lại đánh không một, không có gì đánh rồi chiều sổ xỉu. Có cái chú đó đó mua mấy tờ giấy số xỉu chết gì đó đó quý vị, có nghĩa là chiều sổ số trúng xỉu luôn. À, rồi á là có cái mới mấy bữa nay nè, khoảng chừng 4 bữa có cái cô Phật tử này 2 lần xỉu mà không chết. đầu xé 5 tờ giấy số kiến thiết, chiêu sổ chúng bóc luôn, xỉu tại chỗ luôn quý vị. Xỉu hồi ta giật gió, giật tóc mai, đầu hồi tỉnh dậy. Tỉnh dậy cái đứa con là: má ơi má, má lò dồ lộn đài rồi má ơi. Xỉu một lần nữa, hồi nãy chúng xỉu, còn bây giờ lộn đài xỉu luôn. Nghe không quý vị? Làm tờ giấy số mà không có chúng gì chân, xỉu 2 lần. Nghe không quý vị? Thấy không? Còn hồi nãy là mình nói là cái vụ cây gậy 01 xỉu, không có gì, dò số chiều xỉu nhưng mà không có trúng, tại vì là xuống sát lần một, chiều nay sổ không ra, xỉu chứ không có gì chứ. Nợ nần quá xỉu. Như vậy thì ở tại nhà chúng ta cũng rất là khó tu đó. Tại sao lại là khó tu? Tại vì chúng ta bị bận tâm tới nhiều thứ quá. Bữa trước á, thì có một cái đàn ở trên thành phố gọi là cầu siêu bạc độ vong linh, nhưng mà là tam thời hệ niệm. Quý vị có đi cái đàn này lần nào chưa? Có nhiều người á, là có nhiều đàn cũng thỉnh quý thầy đi khai thị trung phong á. Sắp tới nè, ngoài Bình Thuận cũng thỉnh đàn khai thị trung phong. Hôm nay thì có một cái chùa, người ta điện thoại lệnh mời thầy, hỏi mời giảng hay gì không có. Nó hỏi làm gì con là cúng tam thời hệ niệm, bây giờ mời thầy, hỏi gì thì mời giảng khai thị trung phong, thôi thôi cũng được. Không có, không có mời thầy khai thị trung phong, mà mời thầy làm pháp sư ngồi đàn luôn. Là thôi mô Phật, thầy đi giảng đủ rồi, lên làm pháp sư coi chừng cái bằng là đá lộn sân. Cái đó để cho quý thầy pháp sư làm, mình đâu biết đâu. À, quý vị, như vậy thì có một cái đàn khai thị trung phong trong một ngày đó, thì không biết sao cái này mình thấy cái hiện tượng thì nói lại thôi, chứ không biết thực hư thì sao nha. Ôi sao mà nhập lên nhập xuống quá trời, tại nhiều người lắm, nghe không quý vị? Nhưng mà nhập lên khóc, khóc dữ lắm. Hỏi sao mà khóc dữ vậy? Quan ức lắm thầy ơi, quan ức lắm thầy ơi. Hỏi sao quan dữ gì, nói quan hoài cái gì phải nói ra. Nghẹn ngào lắm, tức tưởi lắm, quan ức lắm thầy ơi. Hỏi sao vậy? Chết quan. Hỏi chứ sao mà là chết quan, là chết quan sao? Rồi rồi quan ức là quan ức làm sao? Nghẹn ngào là nghẹn ngào làm sao? Ông chồng con bình nằm bệnh viện mà ổng đi nhậu không, không có lo gì con chứ, để cho con chết quan chết ức như thế này quan lắm thầy ơi. Trời ơi, tính đâu sao chết nằm bệnh viện mà còn quan áo quá vậy. Như vậy thì là cái tâm của người ta vẫn không chịu mình chết áo quá vậy. Ví dụ như ông chồng á, mà đi vô thăm đi chăm lo từ đầu tới đuôi hết là chết, đó là chết gọi là không có quan ức gì hết trơn á. Nhưng mà tại vì ông chồng đi nhậu không à, nên bác sĩ trong bệnh viện ta cũng tận tình chăm sóc, nhưng cuối cùng cũng quan. Như vậy cái chết quan này là cái tâm lý của người ta thấy quan ức. Không quý vị, đáng lẽ ông chồng phải chăm sóc đâu đó đàng hoàng, chết là chịu rồi. Không quý vị, nhưng mà chồng đi nhậu không trong lúc nằm bệnh viện là chết, là quan là phải vậy quý vị. Nên hồi năm rồi á, cái này cũng là một cái sự kiện hơi lạ chút. Ở chùa chúng tôi ở thì có cái anh này, anh đem hũ cốt của cái người vợ đi vào á quý vị, đem vô để bàn thờ, dính hết luôn bàn thờ, lấy hết sức luôn đẩy không nhúc nhích. Cái đó là có cả quý thầy ở trường hạ 40-50 người chứng kiến nha, chứ không phải có một mình quý thầy chứng kiến đâu á. 40-50 người chứng kiến á, gọi thầy nào cũng lại thử chứ không nhúc nhích, nó quý vị. Người không nhúc nhích đó thì lúc đó mấy thầy mới lại là thôi giờ mấy thầy để ra xử lý cho, để con xử lý cho, để lại năm thầy gian xa xa ra lại đoạn ghê dùm tụng bài chú. Tụng chú vừa xong mới cầm lên để vô bình thường quý vị. Quý vị ngoài thấy thầy tụng cái bài chú gì, chỉ chiêu này tụng bài chú gì mà tự nhiên tụng cái một rồi được liền tại chỗ gì. Mình nói này bí mật lắm, chiêu này không có chỉ được, cái bài chú này phải bí mật lắm, nó phải là bình thường mà ta tụng được đâu. Đó, quý vị ngồi đi xuống, nó nói nhỏ nhỏ với ông thầy: bạn có chú gì đâu, lời nói nhỏ nhỏ lại có quan có ức gì á, thì cái đó là hồi xưa ở tại gia đình. Còn bây giờ vô tới chùa rồi, có long thần hộ pháp, có chư Phật, mình quy y Tam Bảo, hỷ xả tu hành đi. Chứ vô chùa này mà mình giận hờn sân si vậy tội chết. Có nhiều đó quý vị, rồi đưa vô tỉnh bơ luôn. À, như vậy có chú gì đâu, đâu đi chú đâu mà theo hỏi. Chú này đặc biệt lắm, nó không có truyền được, bà chú nó không có truyền được. À, chú này ghê gớm lắm, đâu có nói không có chú đâu, nói nhỏ vô. À, như vậy mới điều tra ra được đó là bà vợ bệnh trong bệnh viện á. Thì ông chồng á, ông quý vị mới là đi nhậu xỉn say 3 tháng nằm bệnh viện thăm vợ có 3 lần thôi. Ông quý vị tới vợ chết trong bệnh viện luôn, vẫn còn nhậu ở ngoài chợ. Bây giờ á, là đem cái hũ cốt vợ vô mà đi sàn hôi mùi rượu nực nồng luôn á quý vị. Như vậy là bà vợ bà giận, không quý vị, đem hũ cốt vô chùa, đặt hũ cốt vô dính luôn tại chỗ, không quý vị, thấy không, quan quá thầy ơi, không quý vị, cái đó là quan trái. Nên tất cả những cái gì mà những cái quan trái của đời con người ta mà nếu mà chúng ta bị thắt mà không gỡ ra được tất cả các đó thì người ta không thể giảng sanh được. Tại người ta chấp vào trong cái tâm thức đó. Quý vị biết đó là những cái cô hồn, không phải là tự nhiên họ làm cô hồn đâu, nhưng mà không phải là cô đơn. Không, quý vị, hồn là một dạng thần thức. Thần thức cô đơn có nghĩa người ta nói là thần thức có một mình thôi, nhưng cái đó là dân gian người ta nghĩ vậy thôi. Chứ thực chất ra cái người này đang cố chấp, tức là họ không phải cô đơn mà là họ cô độc. Không, quý vị. Như vậy thì họ cảm giác như là không ai lo lắng gì mình, không ai chia sẻ gì mình hết đó. Như vậy là họ cảm giác như là người ta bỏ họ rồi, không còn ai hết, gì là cái tâm của họ, chứ không phải là thực là họ bị bỏ. Nhưng mà tại vì khi mà người ta sống, người sang đi một cái thế giới gian khác á, mọi cái nó đều thay đổi hết. Giống như là mình từ mà một cái nhà này mà mình qua một cái nơi khác, ví dụ như mình sinh hoạt ở tại quê của mình quen rồi, bây giờ mình qua bên ở bên Mỹ nở thì cảnh sống sinh hoạt hoàn toàn khác nhau hết. Có những người không chấp nhận được cảnh sống đó, bắt buộc ta phải về, nhất là người già quý vị. Ở đây có bạn, có bè, có con, có cháu, qua bển giữ cháu ngồi nhà không tối, ngại đi làm tới tối 9 giờ đêm nó mới về. Về xong gặp mặt một chút rồi ngủ, rồi tới sáng đi thui thủi, mình cái cảnh sinh hoạt đó mình chịu không nổi. Không quý vị, cái đó cũng còn con, còn cháu, còn gặp mặt, còn nói chuyện với nó. Còn đằng này tắt hơi chết một cái, không quý vị, qua cái thế giới bên kia một cái rồi con cháu đâu biết đâu, nó đâu có hỏi, đâu có hàng đâu, cảm giác cô đơn, cô độc. À, dữ lắm quý vị. Như vậy thì cái đó tạo thành cái tâm lý, trở thành một cái ức ở trong lòng. Mà cái ức này chính là cái oan á, không quý vị, cái quan ở trong lòng. Nên á, con người ta mà nếu mà giải tất cả những cái oan ở trong lòng mình thì con người này dễ dàng xả bỏ mà đi đến cảnh giới cao hơn của tâm thức. Cảnh giới cao hơn tâm thức tức là cảnh tiến bộ của tâm, nghĩa là tâm mình luôn luôn lúc nào cũng tiến bộ, từ tâm nặng nề ô trược sang cái tâm thanh thản nhẹ nhàng, nó tiến bộ, nó dịch lên cao lên cao lên, là cái chỗ nhận thức và cái chỗ giải đi những cái oan ức ở trong tâm. Nhận thức cái thế giới quan xung quanh này nó là như vậy, là như vậy, bản chất của nó là có còn rồi có mất, có thành rồi có hoại, có trụ rồi có không. Nhận thức với thế giới quan xung quanh. Cái thứ hai nữa, giải tất cả các mối quan trái từ ở trong tâm của mình, không còn bận biểu, không còn âu lo, không còn phiền muộn gì hết, thì người này nhiếp tâm niệm Phật A Di Đà, nhất cứu vãng sanh này, nhất cứu nhất niệm vãng sanh. Tại vì họ không còn chấp nữa, họ không còn quan ức gì trong tâm của họ hết á. Như vậy thì chính cái sợi dây quan này mà làm cho lòng người ta buồn khổ sầu khi còn sống, làm cho người ta chấp chặt vào tâm, chấp chặt vào hoàn cảnh, chấp chặt vào các cái để không được vãng sanh sau khi chết. Như vậy thì cái người Phật tử mình tu hành để cho mình tiến bộ về tâm thức này lên trên như thế nào, thì chúng ta có một cái lối gọi là hành pháp, nghĩa là mình tu để giải đi những cái mối oan trái ở trong cái cuộc đời này. Quan trái mới thắt, quan trái đã thắt, quan trái chưa thắt mình tránh. mới thắt mình bỏ, còn đã thắt thì mình phải dùng công đức để bứt phá nó như thế nào trong những cái quan trái trong cuộc đời đời này, không có gì. Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài nói về vấn đề này, gọi là dây quan ràng buộc. Quý vị thấy người ta nhận mắm không? Ở dưới quê người ta nhận mắm không, quý vị thấy không? Nhận mắm muốn cho mắm mà nó không lồi lên trên thì đầu người ta ràng nó lại. Thấy không? Ta ràng lên là ta niền nó lại. À, quý vị niền là cho đừng cho trồi ra, nhốt mà vô luôn. Đừng cho trồi ra, nó ràng lại. Bây giờ ví dụ như mình chạy chiếc xe Honda, cái mình chở một bao gạo, nó rớt xuống quý vị. Mình muốn cho nó chắc, nó cột chặt vô trong chiếc xe luôn. Thì mình lấy cái dây mình ràng lại, mình cộng 4.000. Mà chợ bán dây ràng cộng 4.000 á, nhiêu đâu không có gì, cộng 4.000 rẻ rề mà nó niền cái bao gạo dính vô xe luôn, không có gì, thấy không? Cái gì thì á, nó rẻ á, nó không gì gì chừng mà nó niền chặt luôn á, không có gì. Như vậy đó là cái ràng, tức là nó niền, nó cột, không có gì, một cái này dính vào cái khác gọi là ràng đó. Rồi á, ràng là đè xuống niền vào của một cái vật này cầm vào cái một cái vật khác. Bây giờ nó hết ràng, bây giờ mình tới cái chữ buộc. Sao quý vị? Buộc á là một cái cọng dây, không quý vị, mà nó thắt lại. Nó buộc, thắt lại, cột thắt rút về cột là giật mối, mối giật gì vân vân. Như vậy là buộc với ràng nó hai cái nó khác nhau nhưng cùng một cái ý nghĩa, để giữ chặt lại không cho nó bung ra. À, quý vị, bây giờ ví dụ ràng tất nhiên là cái thằng này nó đu theo thằng khác, nó dính lại, còn buộc là bản thân nó bung ra mình buộc lại. Bây giờ ví dụ như mình có cái bọc, nó bung ra nó không kiền vô đâu hết, nhưng mà tự thân nó bung ra thôi, mình phải cột nó lại, phải không? Như vậy là cái buộc á là nó tự cột, còn cái ràng á là người ta sẽ lấy nó tại cột vô thằng khác. Hai ý nghĩa nhưng mà cuối cùng nó vẫn chặt lại. Cái đó hai ý nghĩa khác nhau nha. Như vậy ràng là có một vật mà mình dựa vào cái vật khác, mình dính vô cái vật kia luôn là ràng. Còn buộc là tự thân nó bể ra tùm lum cho mình buộc cho nó chặt lại. Ví dụ như cái bọc này nó hở nắp, nó bay hơi, nó xì khói lên, mình cột chặt nó lại bằng dây thun, bằng dây gì đó không biết, mình cột chặt lại gọi là buộc. Như vậy cái hình ảnh ở trong cái thế gian á mà người ta gọi là cái cọng dây ràng buộc, mà dây này là dây oan nha, chứ không phải dây bình thường. Dây bình thường ràng buộc á quý vị, dây ni lông lấy lửa quẹt lên cháy đứt phải không? Còn bây giờ dây chì lấy kìm cắt nó cũng đứt luôn, mà cọng dây này là cọng dây oan, nó không có nằm ở ngoài này đâu quý vị, mà dây quan nằm ở đây nè, cái cọng dây quan nằm ở chân đây nè, không quý vị, lấy gì cắt, lấy búa đập vô hả? Không quý vị, lấy búa đập vô là kêu càng tay à. À, phải không? Như vậy thì thằng này nó dính về cái tư tưởng, nó nằm ở trong tâm của mình, cái cọng dây quan này nó nằm trong tâm của mình, không quý vị. Như vậy thì quan có bao nhiêu cọng dây quan? Nó nhiều cọng lắm, không quý vị. Oan tức là không có ưng, oan thì nó dính tới một cái điều là ức. Quý vị ức không? Ức quá chịu không nổi. Ức á nó nhẹ hơn tức. Không có gì, tức thì nó mạnh hơn, nhưng mà ức này thì nó ấm ức ở trong tâm, còn hoài tức cái nó hết. Ví dụ như là mình tức người ta một cái, mình đùng đùng nổi giận chửi mấy câu nó hết. Nhưng mà ức không có chửi, ngầm ngầm ở trong bụng, không có gì. Ngầm vẫn ức quá chịu nổi. Không có gì, bắt đầu trong bụng mình bắt đầu nó khó chịu. Ở trong này nè, đầu nó bung ra, nó làm cho bao tử mình là nhói đau, làm cho tim mình nó nhói đau, làm cho cái xót ruột xót gan, đó là cái ức á. À, như vậy thì cái oan là chính là cái nỗi ức của tâm, một sự vật hiện tượng con người, cái gì khi người ta đối xử với mình, hoàn cảnh đem đến với mình mà mình không chịu cái hoàn cảnh đó, nó ức lắm. Không có gì, như gọi là oan. Nhầm khi người ta chết tại bệnh viện, người ta không chịu chết mà, ta là oan quá. À, như vậy thì có những cái người á, quý vị, chết trong đồng mới đi xem thầy bói. Coi con tôi chết quan không vậy bà thầy? À, bà thầy bói mới đầu lấy bói bài xem ra rút con đi. À, quý vị, rút lên con đâm. Nãy chết quan à, chết vì đàn bà. Nếu không có cái bà này, không có cô này, nó không có chết. Nói cô này xen vô mới chết, vậy là tình tay ba phải không? Bắt đầu phân phân hồi tới nè. À, quý vị là đúng rồi này nó. Rồi bắt đầu mới đổ thừa. Ví dụ ông này không có vợ, đổ thừa vợ. Nói quý vị, vợ mới làm sao đó mà chồng nó mới rơi vào cảnh rượu chè bè bạc, nó phải chán ngán vợ con. Vậy vợ đối xử với chồng không có đàng hoàng, nên chồng nó mới rơi vào rượu chè bè bạc, rồi tới bây giờ phải chết sông chết suối như thế này, chết oan ức lắm. À, quý vị thấy không? Như vậy đổi thừa cô vợ, đi đổi bài mà bói bài ra, đi nhậu té xong mà rốt cuộc đổi thừa vợ là tại vì á, là bói bài bắt lên con đầm, có nghĩa là chết quan quan bởi cái người phụ nữ. À, quý vị, vậy là trong gia đình người phụ nữ này ở ăn không đàng hoàng, làm cho ông chồng buồn, chồng đi nhậu cuối cùng té đường mương chết. À, quý vị. Thầy bói mà, có gọi là bói ra ma, quét nhà ra rác mà. À, quý vị cứ bắt con nào lên là giải thích hồi là dính nè, tùy theo tâm lý của chúng sanh. À, mà giải thích nó ra nó đúng. Như vậy thì cái oan á là những cái nghịch ý, nghịch lòng của mình không chịu vậy, không quý vị. Cái đó là tôi gọi là cái oan đó vậy quý vị. Nhưng mà này là cái cộng dây oan, nó ràng nó buộc cái tâm mình phải hướng vào trong đó, phải bận tâm, phải bận lòng vào nó. Vì có bao nhiêu cộng dây quan, cái thứ nhất á là oan gia, cái thứ hai nữa là oan trái, thứ ba nữa là oan nghiệt, phải không? Đâu quý vị, nhiều cộng dây quan lắm nha. Bây giờ cái oan gia, cái thứ hai nữa là oan trái, thứ ba là oan nghiệt, thứ tư là oan ức. Oan ức là bị vu oan giá quả đó, gọi là gia oan ức, đâu quý vị. Còn thứ năm nữa gọi là oan là gì? Đâu quý vị, đang có nghe chữ oan oan tương báo không? Quý vị nghe không? À, như vậy đây là đang nói tới trả thù đấy. Oan oan là trả thù đó. Như vậy là oan gia. À, quý vị có thấy là oan gia chưa? À, như vậy là oan gia, rồi oan trái, rồi oan ức, rồi oan oan, rồi oan nghiệt. Như vậy là chúng ta bị những cái chữ quan này mà cuộc đời mình phải khổ đó quý vị. Nên nếu mình thấy không có gì phải quan hết đó quý vị thì cuộc đời mình không có khổ đâu. À, như vậy ví dụ như là người ta giật nợ mình thôi, cái này không có quan đâu. Tại kiếp trước mình giật người ta rồi, bây giờ người ta mới giật lại đó quý vị. Còn bây giờ nếu mà mình không biết những điều đó, mình không chấp nhận điều đó, có đồng mình đi thưa quan quá quan ơi thấy thị hến không đó quý vị. Đi lên tới là thưa với quan huyện không, cầm cái tờ đơn không, quan ức quá quan ơi, mua đồ ăn trộm rõ ràng mà còn quan ức đó. À, quý vị thấy không? Như vậy là quan đó, nó là quan ức. Bây giờ cái thứ nhất á, quý vị mình phải giải phóng năm cái nỗi quan này khỏi trong tư tưởng thì cái người này dễ dàng tu hành lắm. Tại vì họ không có giải phóng năm nỗi quan này, tức là họ không có bằng lòng với những cái này, họ không có cách để hóa giải, không hiểu về duyên nghiệp của nhà Phật như thế nào, không hiểu về hoàn cảnh đưa đến trùng trùng của nhân duyên sanh khởi thế nào. Nếu hiểu, họ hiểu kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy gì, Đức Phật nói gì thì họ không còn quan, mà không còn quan thì họ sẵn sàng bỏ thế giới ta bà mà họ ra đi như là một ngọn gió chiều thu bay qua giữa khung trời xe lạnh chứ không có gì hết. Nếu quý vị, ta là một chiếc lá lìa cành bay đi không gian vô tận, quý vị không xót, không thương, không buồn, không hận. Một tấm thân này chết cũng ra đi, cây cỏ xanh rì mồ quan khóc hận. Nó không làm được đó. Đó quý vị. Như vậy thì cái thứ nhất á, gọi là oan gia. Oan gia là những cái mà ở trong gia đình của mình, có nghĩa là cái gia đình của mình có những cái oan ức ở trong đó đó quý vị, người ta mới gọi là oan gia. Như vậy là oan gia là cái gì? Tức là oan gia là nó dính tới những tiền căn, tiền kiếp trước. Cái thứ nhất, người ta nợ nần với nhau. Thứ hai, duyên nghiệp với nhau nó mới trở thành oan gia quý vị. Trong gia đình mình không phải ai cũng oan gia hết. Người ta nói là con vợ là nợ oan gia, cửa nhà là nghiệp chướng, cái đó là dân gian người ta nói thôi chứ trong kinh không có nói điều đó. À, quý vị, không phải con vợ nào cũng là oan gia đâu. À, mà không phải cửa nhà nào cũng là nghiệp chướng. Mình đã sanh ra trong nghiệp rồi, không phải cửa nhà mới là nghiệp chướng. Tất cả các vì chúng ta đeo mang điều là nghiệp và trả nghiệp. Ví dụ như chúng ta đeo mang thân con người, tại vì chúng ta gieo nghiệp con người trong kiếp trước, nên bây giờ mình mới sanh ra làm người, mình mới là nghiệp con người. Nên tất cả đều là nghiệp chướng hết, chứ không phải chỉ có gia đình mình mới là nghiệp chướng đâu. Phải không quý vị? Như vậy là quan gia nó dính tới nhiều đời nhiều kiếp trước, chứ không phải một kiếp trước, mà nhiều đời nhiều kiếp trước. Một cái nhân quả nó lại hình thành, nó trả với hai cái quả báo trong một tác nhân. Bây giờ ví dụ nha, mình cắt cổ con vịt, mình tiết canh, xé khoai, kho gừng, ăn ngon lắm. Không quý vị? Như vậy thì mình cắt cổ nó, mình ăn thịt nó. Như vậy theo nguyên tắc, nếu mình gieo có một nhân này thì mình sẽ sanh lại thành con vịt, bị người ta cắt cổ, người ta ăn thịt lại, quê. Như vậy nhưng mà mình gieo nhiều nhân lắm quý vị. Cái nhân nào mà có đủ duyên nó sẽ trổ. Cái nhân nào đủ duyên trổ nó mạnh thì đó thắng. Thằng nào trổ trước thì đó dẫn đi. Thấy không quý vị? Như vậy thì thằng nào đủ duyên trước đó dẫn đi. Nếu trổ một lượt thì nào mạnh đó thắng, dẫn đi đó. Như vậy đâu phải là mình gieo có nhân đâu. Gieo nghiệp của thân, của khẩu, của ý trong ngày đó. Bây giờ ví dụ như mình khởi lên cái ý là gieo nghiệp ý. Rồi mình nói ra một lời nói là gieo cái nghiệp nhân của lời nói. Một hành động là nghiệp nhân của hành động. Trong một phút thôi có biết bao nhiêu cái nhân rồi. Tới một giờ 60 phút, một ngày là 24 tiếng, một tháng 30 ngày, một năm 12 tháng, một đời người nhiều đời gom lại đây mình bao nhiêu cái nhân. À, quý vị. Như vậy thì trước khi tắt thở vào trong kiếp trước đó, thì duyên nó đến để nhân biến thành quả, cái nào nó lớn nhất nó dẫn, cái thứ nhất. Nếu duyên chưa đến, thằng nào đến trước nó dẫn. Cái thứ hai, như vậy thì nó dẫn đi làm người, tức là nghiệp con người nó dẫn mình đi làm người. À, quý vị. Ví dụ như mình nghiệp chư thiên sanh về cõi trời rồi, mình nghiệp ngã quỷ sanh về ngã quỷ, nghiệp súc sanh sanh về súc sanh rồi. Nhưng mà trong mình gieo có nghiệp chư thiên, nghiệp ngã quỷ, nghiệp súc sanh, nghiệp con người đủ hết, trong cái biển A Lại Gia Thức nó đầy đủ hết, thì thằng nào có đủ duyên trước nó dẫn đi. Nếu trùng với nhau thì thằng nào mạnh nhất thì nó dẫn đi. Vậy thì con người là mạnh nhất, có nghĩa là nghiệp làm người mình mạnh nhất trong tất cả các nghiệp. Tại vì kiếp trước mình có giữ một trong năm giới, không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Mình có giữ một trong năm cái giới đó, hoặc hai trong năm giới, ba, bốn hoặc năm trên năm, vân vân, thì cái đó là nghiệp làm người. Quý vị, như mình giờ mình mới xây lại làm người. Nhưng mà trước đó, trước khi mình sanh ra làm người, mình ở những cõi khác nhau, có thể cõi người và những cõi khác nhau, và nhiều đời nhiều kiếp khác nhau, mình đã gieo nhiều cái oan đối với chúng sanh. Cái gì? Quý vị, cái thứ nhất á, là khi mình làm cái tác nhân đó, mình trả hai quả báo. Quả báo thứ nhất á, ví dụ như á, là mình cắt cổ vịt ăn thịt thì mình trở thành vịt, mình bị người ta cắt cổ lại. Nhưng nếu mình trở thành người thì cũng bị người ta cắt ngược quay lại, bệnh bú cổ, rồi bệnh mổ xẻ, bị người ta cắt lại, cắt chỗ nào nó cắt lại chỗ đó. Bây giờ ví dụ như cắt cổ con vịt thì mình lên là bàn mổ bú cổ nó cũng cắt lại một cái, quề, phải không? Đau quá, đau gì đau, sáu lúc trước cắt người ta không nghe không than đau mà khen ngon. Trời ơi, xé khoai trộn chúa ghém ăn hết, gọi là hết sảy luôn à. Phải không á quý vị? Hết sảy rồi bây giờ nè. Phải không quý vị? Lên trên nó cắt lại sao đau quá, cho viên thuốc uống giảm đau hậu phẫu á quý vị. Vô mấy phòng hậu phẫu mới nghe, mới than. Phải không quý vị? Bác sĩ thì cho uống thuốc đúng liều, đúng lượng, hợp đồng mua đi Antanvit á. Về là uống thêm một hai viên, giấu bác sĩ để dưới giường là lâu lâu nuốt viên vô cho nó giảm đau á quý vị. Bệnh nhân mình ăn vậy nó giấu bác sĩ uống thuốc giảm đau, đau quá. Sao hồi trước mình cắt người ta, mình ăn thịt kho gừng đâu nói đau đi, không quý vị? Nấu cháo vịt đâu nói đau đi, nấu cháo vịt bắp cải đâu đó không nói đau đi. Còn bây giờ là bị cắt lại nói đau quá vậy. Cái đó, như vậy thì cái thứ nhất là mình trả về mặt nhân quả. Mình có cắt, bây giờ mình bị cắt, đó là chuyện bình thường. Mình có đánh, giờ mình bị đánh. Có chửi, giờ bị chửi, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà còn cái thứ hai nó mới quan nghiệt nè quý vị. Cái đó không phải là quan nghiệt, là ưng trong cái quan gì đây. Chuyện cắt ta cắt lại là đáng đời không? Đáng không? Đáng phải không? Cắt ta cắt lại quệ. Nhưng mà nó quan cái chỗ khác, nhớ quý vị. Quan cái chỗ tâm người, quan chỗ quán hận. Cắt con vịt nó hận, nó đi theo. Có gì? Vừa rồi ở dưới miền Tây, có cô này không biết, cổ nhập lên nhập xuống, thì mình không có kiểm chứng được nhập thiệt hay chơi. Nhưng mà cổ làm mụ vườn đó quý vị, mụ vườn á. Cái đầu cổ khóa em bé nhiều quá. giết mấy thai nhi nhiều quá đó quý vị. Bây giờ nhập vô cổ nói chuyện, nó là tôi đi theo tôi báo bà nha, báo bà cho tàn mạc cho hết, không còn gì nữa luôn. Chỉ nó nói với quý thầy đó quý vị, mà thiệt hay không thì mình không biết nha, cái đó mình không biết thiệt hay không, nói thẳng không biết. Nhưng mà đứa này vô kia vô nói hỏi đâu, nó nói còn nhà nhà luôn, nói cho tên luôn á quý vị. Rồi là sao mà làm người ta dữ nè, bây giờ nó nói là bây giờ nó không biết ai, nhưng nó báo bà này nè, là bà mụ á, báo cho bằng được bệnh hoạn tan nhà nát cửa. Nhưng mà thật đấy, bà tan nhà nát cửa luôn quý vị, đất đai giường ruộng bán sạch hết, rồi bệnh hoạn trong người mà bệnh không bao giờ chết không quý vị, nó không cho chết. Nó chết xuống nó giật quỳ lên báo tiếp không quý vị, nó là nó báo hoài vậy đó, tức là lòng oán hận con người ta khi mà mình làm tổn thương đến người khác. À, quý vị, tổn thương tới sinh mạng, tổn thương tới uy tín, tổn thương cái gì đó, bắt đầu người ta có cái lòng oán hận ở trong đó. Như vậy thì cái một cái nhân mà mình gieo gặt hai cái quả báo, quý vị thấy không? Quả báo thứ nhất là cái quả báo của ưng báo, có nghĩa là không có quan á. Chặt ta chặt lại, cắt ta cắt lại, đánh ta đánh lại đó, không có quan, phải giật nợ người ta giật nợ lại, quệ. Bất hiếu với cha mẹ mình, bây giờ con cái nó bất hiếu lại quệ, nó đâu có gì quan đâu. Nhưng mà cho cái tâm con người họ không tha, không có gì, có nghĩa là họ hận, họ hận học theo, không có gì học báo quán. Quý vị thấy cái chuyện Ngộ Đạt Thiền Sư với Triệu Thố trong Từ Bi Thị Sám Pháp á, đi theo 11 kiếp báo quán đó, không có gì. Như vậy thì cái lòng của người ta đi theo báo quán, nhưng mà đi theo đâu báo quán dễ nhất đâu quý vị, vô nhà mình thôi, không có gì. Vô nhà báo quán dễ nhất, càng sớm đi lại báo, nó đánh văng ra cửa, nghe không quý vị. Do đó mà đi vô nhà cái là chắc ăn nhất à, bắt đầu á, nó có sự chiêu cảm. Chiêu cảm là gì? Cái người này nhớ tới người kia, nhớ tới hai loại, một nhớ thương, hai nhớ ghét. À quý vị, thương nhớ gì cũng ghét, à, ghét cũng nhớ nữa. À quý vị, cái chữ nhớ không phải là bao giờ ta thương ta cũng nhớ đâu, ghét cũng luôn luôn lúc nào cũng nhớ trong đầu, phải không quý vị? Hận ai luôn luôn lúc nào cũng nhớ ở trong đầu. À, quý vị bắt đầu mới về nhà dần thơ, quý vị viết nhân dần thơ, à, mặt anh thấy ghét, à, rồi tướng anh thấy ghét, à, giọng nói thấy ghét thì cũng làm thơ luôn nữa, quý vị nhớ làm thơ. Nhưng mà người thương người ta cũng nhớ nữa quý vị, xa nhau lâu chỉ có biển mới hiểu, thuyền đi đâu về đâu, những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ, những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau vạn vỡ. Đó của Xuân Quỳnh đó, bài Thiền và Biển đó quý vị. Nói người nhớ người đó, mượn thuyền và biển nói chơi cho vui thôi, à, chứ đó là thiền người nhớ người đó quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy là nhớ nhau và không phải thương nhau không đâu, mà ghét nhau cũng nhớ nhau, không quý vị. Nên nổi tiếng cũng vậy, một là mình làm lương thiện nổi tiếng, hai là làm ác cũng nổi tiếng luôn quý vị. Nên ngày xưa người ta nói là lưu danh muôn thở hay lưu số vạn niên đó. Bây giờ ví dụ như ông Gia Chánh thì có ông phản diện kề bên, ông vua nổi tiếng thì ông thái giám kế bên cũng nổi tiếng theo à. À quý vị vậy thôi à. Ông Gia Chánh nổi tiếng thì ông hại ông Gia Chánh nổi tiếng, thật sanh có Lý Thông nha. À quý vị thấy không? Thật sanh có là Lý Thông vậy thôi. À, như vậy á, là có Lý Thần Phi, có Quách Què vậy đó. À, quý vị. Tất nhiên nó luôn luôn lúc nào có hai bên nhau hết trơn á. Như vậy thì người ta chiêu cảm, tức là người ta nhớ về nhau. Nhớ về nhau hai cọng dây này, hai đầu nỗi nhớ nó bắt đầu nó gom lại quý vị. Nhớ kiếp trước hai đầu nỗi nhớ kiếp sau này bắt đầu nó gom lại quý vị, nó sanh ra trong nhà đó. Như vậy thì nhớ hai đầu, tới hai đầu nỗi nhớ phải không? Một nỗi nhớ thương yêu và một nỗi nhớ oán hận. Đây, cái thương yêu không quý vị, mà sanh trong gia đình mình không nói đây quý vị, bắt đầu người ta thương yêu, người ta chăm sóc, người ta chăm lo, rồi người ta hy sinh cho nhau, quá đẹp, quá tốt, như là Bồ Tát ở trong gia đình phải không? Nên có những trường hợp có gia đình đó quý vị, cha mẹ hy sinh cho con cái hết lòng hiếu thảo hy sinh cho cha mẹ. Ở tiệm thuốc Tây Sài Gòn, cô con gái thương mẹ đến mức là không bao giờ dám làm cho mẹ buồn phiền một điều gì chứ quý vị. Dầu thấy bà có thể thấy sai sai đó, nhưng mà đứa con không dám nói là má con lớn thầy, má con lớn tuổi sợ bà giận, bà buồn, con không có dám nói, chiều hết ý, chiều hết mức luôn quý vị. Thấy không, gia đình ta thương yêu nhau, bắt đầu ta hy sinh, ta chiều nhau, thì cái này cái nhớ mà ở trong kiếp trước có nhân nghĩa với nhau, người này giúp người kia, kia giúp người nọ, bắt đầu đào ơn nghĩa không quý vị. Nên có nhiều người người ta giữ cái ơn nghĩa nó mà ta trả quý vị, dù cứu mạng người ta trả ơn nghĩa, ta sai gì người ta cũng làm chân á, đó là mình trả ơn á. Nhưng mà ở này á là mình nói là cái oan, tức là cái oán cái dứt dực hụi người ta, À, rồi á, là mình á, làm cho người ta đau khổ, gây vết thương lòng, bắn vào tim ta rỉ máu, vân vân. Tất cả cái bây giờ nó quay lại trong gia đình. Bây giờ trong gia đình nó không còn im ấm vậy quý vị. Chồng quậy, con quậy, vợ quậy, dâu quậy, rể quậy, nành ai nấy quậy. Kết luận cuối cùng cả nhà quậy. Đây mới đau khổ nè, không có gì gọi là oan gia. Ta gọi là chữ oan gia, tức là quan trái từ kiếp trước đi lại trong gia đình của mình để làm gì? Để báo quán chơi chứ làm gì? Không có gì. Chồng nói một câu vợ bạc ngang liền. Vợ nói một câu chồng bạc ngang liền. Thầy thầy, hai vợ chồng con bắt sang giao chiến à, nên là cãi lộn nhau hoài à. À, có hai chồng cãi lộn mười mấy gần 20 năm nay cãi lộn nhau hoài, chưa bao giờ hai chồng ngồi lại với nhau bàn bạc gì đó. Ông chồng đưa ra ý kiến này, bà vợ phan ngang cái cục liền, phan trước mặt với thầy luôn. À, ông chồng nói ơi cái bông này đẹp quá, bà vợ ơi có gì đâu đẹp, tầm thường à, quý vị không biết là sao hai vợ chồng kỳ á. À, ông chồng á là kêu cúng dường đi, thôi không cúng. Ông chồng kêu thôi đừng cúng, móc ra cúng liền. À, quý vị. Cái ý muốn làm phản lại, không muốn nghịch lại không, mà lại là vợ chồng quý vị. À, như vậy á thì á mấy hai vợ chồng nhận thức ra điều đó. À, quý vị mới lại là nhờ quý thầy để giải cái mối dây oan gia này, làm sao để cho hai chồng á thì nằm kế bên phải tâm sự tâm tình, rồi cái bên toàn là chửi lộn. À, quý vị. Ông chồng đi thì bà vợ nhớ. À, quý vị đi Đà Lạt, ông chồng đi Đà Lạt chơi, bà vợ nhớ. Thay vì nhớ câu anh đi chảnh có vui không anh, à, có ấy gì không, không nói đâu. Đi chảnh có bồ mới chưa, hỏi thăm tao, hỏi thăm kiểu đó, hỏi thăm kiểu trẹo bán họng không à? À, chứ không phải là hỏi thăm kiểu vợ đi xa nhớ, mà nhớ kiểu đó đó quý vị. Nhớ mới điện phải không, chứ không nhớ mà ai điện làm gì. À, không nhớ ai điện làm gì, tốn tiền điện thoại quý vị. Điện tối ngày mà điện chửi không à, không quý vị. Tôi ở nhà buồn gần chết, đi chơi đi cho chết đã đi, đi luôn đi, ở luôn chảnh đi. À, quý vị thấy là sao kỳ vậy? Nhớ người ta mà nói toàn là chổi băng họng không, phải là anh ơi anh có mệt không nữa thì còn nghe nó được đó quý vị. Nhớ người ta mà toàn chửi không à. Như vậy là cái dây quan đó, bây giờ đi tới chùa để giải cái dây quan này, thầy cho hai đứa uống lá bùa. Cái chứ giờ không biết sao nữa, là chùa không có bùa uống. À, có nước cúng không à, đâu có bùa đâu uống. Bây giờ bắt đầu mới á, là có lá bùa này để dán vô trong tâm cái quý vị. Thấy lòng Tôn Ngộ Không á, là bị cái lá bùa dán lên cái rồi hết nhúc nhích luôn phải không. Như vậy bắt đầu mình cũng dán cái lá bùa vô tâm á quý vị. Tất nhiên là mình phải hiểu được cái quan trái từ trong kiếp trước này. Hai vợ chồng quỳ xuống đi, hỏi quỳ trước á bàn Phật, bây giờ giơ tay lên thề là bây giờ á con là tập tâm thương yêu và tha thứ cho mọi người, trong đó có vợ của con. Còn ông chồng thì cũng nói vậy, con thề với chư Phật là con tập tâm á là tha thứ thương yêu mọi người, trong đó có vợ của con. Bây giờ á là thề trước bàn Phật đi, vợ nói á thì chồng nhịn, chồng nói thì vợ nhịn. Sống trên đời nhau có bao nhiêu năm chứ không phải cự lộn với nhau hoài. Ta sống trong còn mấy năm nữa, 20 năm, 10 năm nữa, sẽ sao không thương yêu, nói một câu ngọt ngào để cho nó nhẹ nhàng tâm thể. Cái đó mình chọn lựa được mà. Con người mình á có vị vô minh. À, Đức Phật dạy á vô minh. Thực ra chữ vô minh á mình nói tiếng thế gian nói bận buồn chứ chữ ngu á. Không, cái chữ vô minh có nghĩa là không có minh mẫn, là ngu cái gì nữa. Nhưng mà mình nói chữ ngu nghe kỳ phải không? Mình nói vô minh cho nó lịch sự chút. Minh là sáng, mà ông sáng tối đuôi, không tối đuôi không ngu là cái gì? À, quý vị mình giải thích ra nhưng mà nói từ đó sao nó dân giả bình thường quá. Thôi chữ vô minh cho nó lịch sự. Đức Phật dạy vô minh, tất cả đều mình có thể lựa chọn được không quý vị? Bây giờ ví dụ nè. À, cũng 2000 á quý vị. À, 2000 chiếc nhẫn vàng cũng 2000, chiếc nhẫn bạc cũng 2000, chiếc nhẫn đồng cũng 2000, chiếc nhẫn sắt cũng 2000, quý vị mua đi vô lựa hồi lấy chiếc nhẫn sắt đeo vô cho xét tay chơi. À, quý vị. Bây giờ ví dụ nè, gia đình mình đó quý vị, mình có thể chọn an vui hạnh phúc, mình không chọn mà mình chọn cái ngược lại. Chồng nói một câu vợ phản lại liền quý vị, chửi lộn. Chồng nói một câu vợ nhịn cười cái nó ăn vui biết nhiêu không? Là mình chọn nhẫn vàng mình chịu chọn. Cái đó mình chọn lựa được không? Được sao không được? Không có gì. Trong nhà mình chọn được hết á, sao không được? À, mà tại sao mình chọn cái quan cái sáng à, với người ta? Như vậy thì con người mình hơn con vật cái chỗ là mình có nhận thức và mình có khả năng tự lựa chọn, quý vị, tự lựa chọn cho mình an vui hay buồn hay khổ hay sầu. Bây giờ ví dụ thậm chí người ta chửi mình có nhiều phương án chọn. Thứ nhất chửi lại, thứ hai nhịn để trả thù, đúng không quý vị? Thứ ba không quý vị cười xả bỏ luôn, biết trả nghiệp thì xả bỏ cho người ta luôn, đúng không quý vị? Như vậy thì thứ nhất á, mình chửi lại thì mình trả cái nghiệp người ta chửi và mình gieo cái nghiệp mới về khẩu nghiệp, không quý vị? Như vậy thì mình phải cũng bị quả báo trong tương lai. Cái thứ hai nữa, mình nhẫn nhục, tất nhiên là mình nhịn, nhưng mà mình từ từ đi chết. Ở trong đạo tràng, ở đây đi trong chùa, chút ra tới ngoài gần vĩnh tràng, ngoài đi rồi biết ta. Hâm he, có nghĩa là nhịn nhưng đâu có nhịn đâu quý vị. Hận thù đó là tác ý ác, phải không? Tác ý ác, gây ra nghiệp ý ác ở trong tâm mình, cũng phải trả cái quả báo ác. Mình đau khổ quý vị. Còn cái thứ ba nữa quý vị, mình biết mình trả nghiệp, phải không quý vị? Trả càng nhiều càng nhẹ càng khỏe. Hoan hỷ chừng nào thì càng gần Phật Bồ Tát chừng nấy à. À, quý vị, nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á dạy, nếu một người nào đó, không quý vị, ở gần Phật mà không thực hành giáo pháp của nhà Phật, không hoan hỷ với mọi người thì người đó xa Phật dữ lắm. Còn người nào mà ở biên địa, ở đâu xa lắc xa lơm, có tượng Phật không có chùa luôn nữa, nhưng mà lòng vẫn luôn luôn tưởng về Đức Phật, tưởng sự giác ngộ giải thoát, tưởng sự thanh bần an bần để thủ đạo, vì trong tâm đầy tha thứ khoan dung độ lượng, thì người này ở sát bên Phật. Như vậy thì mình chọn ba cái phương án đó, mình chọn lấy một phương án, thì cái hai cái phương án kia làm cho tim mình nó đập mạnh, làm cho bao tử mình nó xót xa, làm cho tâm hồn mình khô cằn như sỏi đá, làm cho tóc mình bạc sớm, chân chim tàn nhang gì đó nổi lên quá trời luôn. À quý vị, nhưng mà còn cái cách đó, mình sẵn sàng á quý vị, mình không nhận vào, mình sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng trong tâm thần, rất là an lạc, rất là tỉnh táo, rất là bình thường á quý vị, thì mặt mình nó hồng, môi mình nó đỏ, mặt không có tàn nhang, tim đập bình thường và bao tử tiêu hóa bình thường, ngủ một giấc tới sáng thông minh trí tuệ. Chọn cái nào? Không có gì. Chọn cái sống dài hay chọn cái chết sớm? Chọn cái sống là bệnh hoạn hay chọn cái sống khỏe mạnh? Như vậy nếu muốn chọn sống khỏe mạnh thì quan hỷ với người ta, có gì tim mình đâu có lên máu, đâu có lên tim, đâu có đập đâu. À, do đó mà ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem vạn quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, muôn việc ác khởi đầu sân nọ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhận niết bàn không xa. Thấy không? Như vậy thì quý vị, mình tự chọn, sao mình không chọn? Đó quý vị, tại sao mình không chọn? Tại vì mình bị cái vô minh mà Đức Phật dạy, u mê ám chướng vô minh. Tất cả chúng sanh chứ không phải riêng gì ai quý vị. Tại chúng sanh chiều theo cái thói quen, chiều theo cái nghiệp lực của mình. Thói quen hay nói, ta nói là bác lại liền. Ôi, thói quen hay chửi, chửi đi là chửi lại liền quý vị. Thói quen hay làm đau khổ người ta thì người ta làm mình là mình làm lợi quý vị, không làm lợi ta chê ngu. Mày ngu quá, ta chửi mày, mày nín thinh. À, quý vị thấy không? Cái khôn của thế gian là khôn chỗ đó quý vị. Chửi lại đi, qua kiếp sau á, môi chết nè, răng rụng nè, ngọng nè, nghịu nè, câm nè. À, quý vị á, lại răng xíu xó nè, miệng hôi nè. Thập phẩm 28 phổ hiện Bồ Tát khuyến khoát, mình coi quả báo của chửi lộn. À, quý vị, như vậy thì người thế gian người ta nói khôn là người ta chửi mình chửi lại quý vị. Khôn không? Chửi tự tự mặt mình tối đuôi à, sanh ra răng rụng môi chết à, rồi à, miệng hôi rồi à, ngọng nghịu hoặc câm luôn nữa. Như vậy á, thì quý vị có khôn không? Đâu có khôn gì đâu. Và nhưng mà ta nhịn đó quý vị, nhịn niệm Phật, nhịn mà niệm Phật, nhẫn nhịn niệm Phật, sanh ra tướng đẹp, niệm Phật sanh ra miệng đẹp á, rồi à, niệm Phật sanh ra răng điều băng, giọng nói của mình hay hơn ca sĩ. Như vậy sao không niệm Phật mà không nhẫn? À, quý vị, như vậy người ta biết được cái nhân quả đó rồi, quý vị, nhà Phật của nào ta biết được nhân quả rồi, ai chê mình ngu mà ngu với thế gian. À, quý vị, con Phật đó người ta nhẫn nhục, mà ai chê mình ngu mình cười, mình ngu trong giác ngộ. Nhưng cái người nói người khôn tức là giác ngộ trong cái ngu á, người ta gọi là mê ở trong cái giác, nhưng mà mấy người đó giác ở trong mê đó. Không có gì, người mà ăn thua đủ với người ta thế gian gọi là giác, giác tức là tôi biết hết á, tôi chống lại hoàn cảnh đó, tôi biết hết á, gọi là giác đó. Nhưng mà giác trong cái mê thâm phẩm của ngàn đời đó. Còn bây giờ mình nhịn, mình nhục, nó quý vị nhịn nhục người ta, à quý vị, người ta nói là người này ngu quá, ngu tức là u mê gì, mê trong sự giác ngộ đó. À, quý vị. Mê trong giác mới đáng là mê. Còn giác trong mê ngàn đời luân hồi sanh tử khổ đau. Còn mình mê trong giác, mê là thế gian cho mê thôi, chứ thực ra người này đang giác ngộ đó. Mê ở trong giác, ngu ở trong Phật Pháp, còn hơn khôn ở trong biển sanh tử luân hồi. À, quý vị. Nên ta phải chọn lựa. À, nên ai nói mình ngu mình cười. À, quý vị. Ngu mà có tu, còn khôn á quý vị, đọa xuống địa ngục hết hồn hết vía, dưới khôn dữ lắm, mai mốt mà lửa cháy phừng phừng rồi đây một ngọn lửa hồng. Đâu quý vị, thiêu á thân hoại diệt cảnh tan bồng phù du, ôm chi cái nỗi hận thù, trăm năm chỉ trốn ngục tù nơi tâm. Đâu gì, nền Phật Pháp thậm thâm di diệu, sao không tu hòa điếu nhanh lên, cư trần để mất tuổi tên, không lo theo Phật sao dựng nền Phật gia, theo Phật Thích Ca để mà tu niệm, ngày lễ ngày thúc liễm thân tâm, Tây phương cực lạc gieo mầm, chỉ tâm niệm Phật thì diệu thâm Phật đài. Như vậy thì đó gọi là oan gia, vì mình sợ cái oan gia này làm biết từ đời là nhiều kiếp rồi, nó có ân có quán có nợ, có nợ nhau lên trả rồi cứ vui vẻ mà trả, trong cái trả đó mình làm tròn trách nhiệm với bổn phận đối với gia đình, không buồn giận lo chứ không gì biết rồi, nợ phải trả, gieo lỡ gieo phải trả, anh hùng đại hùng đại lực lỡ gieo trả cười không mà, chứ không phải trả vừa trả vừa khóc không cái gì. Còn 5 triệu đi đóng tiền học phí cơ má, trời ơi, hốt chân hụi có 2,5 triệu, hai chân quất 5 triệu, đưa nó sạch nhách, đóng tiền học phí, vậy đưa mà cười, nợ con đòi vừa vừa, thấy cái con đòi quá chịu không nổi, trả góp thôi, trả lần trả chịu không nổi, không quý vị, con năn nỉ nó thôi, tiền góp thôi con, góp từ từ đi con, chứ không phải như là vừa rồi, cá độ trên thành phố giải euro, quý vị, gia đình nhà này khá giả, làm con nó cá độ qua mạng, đứt 8 tỷ, không quý vị, bán nhà, bán cửa, bán công ty, bán tiệm vàng luôn, 8 tỷ cá độ quý vị, có mấy ngày euro đâu quý vị, nên ra thấy là quan nghiệt chứ, không trả tiền tiền người ta dí đó quý vị, mượn toàn là xã hội không trắng không hả quý vị, nên là không trả tiền người ta thì làm sao mà bảo vệ được con mình, thương con cũng gán bán nhà bán cửa, bán đất bán đai quan trái chưa, cái đó gọi là nó lấy một lần á. Nó quý vị có nghĩa là nó không có thương má nó, thương má nó cho trả góp trả từ từ á quý vị, còn này nó không thương nó quýnh lần luôn, còn nhiêu hút mũi chót trả luôn lần đi má, trả một lần rồi lên tim lên máu chết luôn đi má, kể như bà xong rồi đó, kể như bà xong khỏi để tới khỏi trả nữa, còn gì trả nữa con, má còn mình không ở nhà mướn lấy gì trả, muốn trả đâu có gì đâu trả con lấy một lần lấy hết trơn còn miếng nào đâu trả, không quý vị. Nên cái đó gọi là oan gia đó. Nên ở trong gia đình mình có những cái nó oan trái dính từ nhiều đời nhiều kiếp trước, nhưng mà Đức Phật dạy á quý vị, lấy tình thương để hóa giải hận thù, có nghĩa là mình khởi lên lòng thương bàn bạc đó tất cả chúng sanh, tại vì chúng sanh nó tin nó trả nợ, nó tin nó đòi nợ, tin nó giật nợ mình đó quý vị, nhưng mà tâm đó vẫn là chúng sanh, nó bị nhân bị quả, nó đâu có giác ngộ đâu, mà nó không có giác ngộ nó vẫn bị u bi khổ não, nó đòi nợ mà nó có sướng không, có sướng đâu không quý vị, nó cũng sầu cũng lo bao đau cũng buồn cũng giận không quý vị, trong kiếp nhân sinh của con người mình biết vậy rồi quý vị, sẵn sàng tha thứ cho nó không quý vị. Cái đó là oan gia. Cái thứ hai nữa là oan trái. Oan trái là sao không quý vị? Oan tức là không có ưng, tức là không có vừa ý, trái làm ngược mình không à không quý vị, tức là mình bị kỳ đà mà cản mũi ngoài trước trong đó. Oan trái, cái oan trái này không quý vị, nó không nằm trong gia đình mà nó nằm ở bên ngoài, nên khi mà những cái oan mà nằm ở bên ngoài ta gọi là oan trái, nhiều oan trái lắm á, đi làm đâu cũng bị cười, nhưng thậm chí vô chùa xuống nhà bếp rửa chén hồi cũng bị chửi nữa, vì tin không đâu xuống rửa chén bể cái chén rồi, không phải nhà bếp nào cũng vậy, nói thẳng là mình cũng nói có nơi không quý vị? Nhưng mà thậm chí vô tới đi chùa cũng còn nghịch ý, nghịch lầm, cũng còn oan trái nữa, không quý vị? Hai cô Phật tử bữa trước quý thầy ngồi chia sẻ giáo lý, hai cô Phật tử ngồi sát bên nhau, tại vì cái cán đường nó chật lắm, ngồi sát cỡ đó gì chứ ngồi có bảy người ngồi sát vô nhau. Cô này lâu lâu mới đầu á, thầy Vinh này ngồi để ý, cô này nhìn qua cô kia liếc nữa, mắt đá ngang tóc cô kia liếc lại hứ ngoách giật, ngồi quay qua liếc chì cái môi cái nào có gì cái hồi cái đầu gối á, này bật qua đầu gối kia đánh cái bóp xuống quỳnh đầu gối kia ngõ ngang nói chứ ha. Người kia đang tính đầu thầy cũng thấy đó, quý vị, tính đầu thầy cũng thấy cái cô kia đánh đầu gối lên đánh bóp lại nín hình vậy. Quý vị, lâu lâu rồi thầy giả bộ nhìn lên đầu cô này dơ ngăn quất chỏ cốt qua kia kia lâu lâu quất chỏ cái cho vô ngồi nghe pháp ở dưới đạo tràng mà còn vậy, huống chi ngoài quý vị quan trái tựa gia đình. Hai cô á lỡ kế nhà bên nhau, hai đứa con nó yêu nhau không gả quý vị. Là tại vì á là bữa trước cái bầy gà bên đây nó qua nó bươi hết mấy cái dòng khoai bên kia không chịu thượng, rồi bên kia ghét quá thả bầy heo qua ủi dòng bạc hà phía bên đây à, vậy thôi quý vị. Cuối cùng rào cái hàng rào lại bên đây rào lấn qua một tấc à, mà ta xây hết trơn quý vị. Cô này đi đi chơi Đà Lạt đâu đó về thì bên đây lấn hoàn tất, về kêu phải đập, không đập thưa thưa địa chính xuống đò bắt đập hàng rào, người ta xây cả mười mấy triệu đó, vì đập chơi thay gì thôi hai bên là thôi giờ tôi vẫn biết vậy rồi, nhưng lỡ xây rồi thôi để cho hàng rào cũ tôi đập à, vân vân tất cả nó không phải tất đâu, nó nhích qua nhích lợi đại lỗi là trong giấy má sao đó đó à, quý vị, mà đập cho bằng được bắt đầu hai bên tạo thành cái oan trái ở trong tâm á quý vị. Rồi tới được hai đứa thương nhau không gả á quý vị, vì cái hàng rào, vì cái dòng khoai, vì cái bụi bạc hà á quý vị. Rồi bây giờ cuối cùng mà xui gì đâu mà nó quan trái gì, nó quan trái vô tới đạo tràng tôi ngồi kế bên sắc gì mà sắc quan sắc nghiệt á quý vị. Vô á lấy cái thẻ đeo, thẻ đeo thứ tự á, ngoài vô thẻ đeo thứ tự thì cái thẻ đeo thứ tự là cũng đã tránh rồi. À, không quý vị, số 1 tới số 2 ngồi kế bên không dám lấy, rồi lấy tới số 30. À, không quý vị, cái cô trước thấy cô kia vô lấy số 1 và con này đợi cho tới 30 mới lấy cho ngồi xa nhau ra. Ai ngờ đâu mà hàng hàng 9 người tới 30 lên tới đây. Dính ngang luôn. À, quý vị thấy quan trái chưa? Đã canh rồi đó, đã chạy rồi đó, né rồi đó. À, không quý vị, qua bữa sau tới khai đàn Trung Phong chùa cặp bên, không đi chùa này nữa, ghét bở quá không đi nữa. Qua bên kia, đi bên kia. À, không có gì, ông thầy khai ở trên đây khai khai dưới vỗ tay quan hô hô, nhìn qua sát bên lạ lùng thiệt. Phật nói trong kinh không có gì, quán tắng hội khổ, gặp nhau miết hay gặp nhau hoài vậy thôi à. À, không có gì, tất nhiên là quan nghiệt cái nó hút nhau hoài, nó gặp nhau hoài nên cuộc đời này mới khổ. Nên bây giờ cái gì mình biết như vậy à, 7 phải không, 7 theo 8 phải không, 8 bữa nay 8 phát tâm Bồ Tát, 8 tha cho 7 luôn đó. 7 muốn ngồi đâu, 7 ngồi bữa sau ngồi kế bên đó quý vị, không thèm liếc, thấy đổ mồ hôi nhiều đem khăn giấy ra 8 lao đi, 8 cầm lên có thuốc độc không đây, mô Phật đi chùa cấp này tha thứ khoan dung hết rồi, 8 đừng có nghĩ 7 em nghe 8 à, em cái này tu rồi, 8 ơi nghiến răng không. Như vậy á thì thôi quý vị, quan trái quan trái, mình ngồi kế bên, ngồi kế bên đừng để ý, kệ nó, tha cho người ta luôn đi quý vị. Mình tha thứ được người thì người tha thứ được cho mình, nên tất cả các quan trái á, lấy tình yêu thương hóa giải hận thù. Và Đức Phật dạy rằng lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân, kinh Pháp Cú. Cưng. Bởi vì cái tình yêu thương nó hóa giải được hết á, không có là cái gì mà hóa giải không được chứ quý vị. Có hai ông này hai anh em ruột không quý vị, mà nó thẳng ra giận nhau là giận nhau chí tử hồi xưa nay, nói chung cũng có một chuyện thôi. Hai anh em á thì cách nhau có một tuổi à, đi học chung mới thương có một cô trong lớp thôi đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng thằng em mà nó qua mặt anh, nó cưới được cô đó, thằng anh cưới không được quý vị. Hai anh em sực nha, coi là hai anh em rồi là nó im hiềm thận hiềm khích với nhau ở trong lòng, không bao giờ mà hai anh em tha thứ nhau, không nói ra miệng không có gì, nhưng mà ngầm trong lòng em ngồi anh bỏ đi vậy thôi à, quý vị. Rồi em làm gì đó là anh bỏ, anh làm gì em bỏ, cứ hai bên cứ kinh nhau à, đấu nhau vậy miết quý vị. Tới cái ngày á, mà à, lúc đó là ông anh nó bị mổ ruột thừa, ông vô bệnh viện đi hết trơn, đi làm hết trơn, con em nhà quý vị bắt buộc phải nuôi anh mình chứ sao vậy, mới vô nuôi à, ra phòng phẫu hậu phẫu không quý vị, bắt đầu á, là thay băng rồi á, đầu lo cơm lo cháo phải đút cho ông anh mình ăn. Mà em đút anh ăn, không có gì, bắt đắc dĩ quá chứ sao giờ. Nhưng mà đáng lẽ ghét đó, thì sao có gì. Lúc đó mà thay băng, nó lấy kéo mà thay băng phải chà chà lũi nó một cái không. Nhưng mà em không làm gì, thay rất là đàng hoàng à, rồi mà đút cháo không có gì, để đại đi cho nó nóng đổ vô, cho phỏng mũi, phỏng lưỡi chơi. Nhưng em không làm gì có gì, em thổi cháo, rồi dắt khuya đó. Nào là tiêu tiểu bô biết rồi, em đỡ nhẹ nhàng có gì. Anh thấy xúc động sao cái gì, tức là lòng thương cái người chăm sóc bệnh nhân á, ta có lòng thương à, có lòng thương á, tự nhiên cái tâm mà ghét bực này nè nó mất hồi nào không hay. Sao cái gì, thấy hình ảnh đâu 3 giờ khuya mà em mình ngồi gục nó canh mình ở ban đêm á cái gì à, trong lúc mà mình không có sinh hoạt được á, thì là nó đi nấu cháo, nó đi mua rồi về nó đút từng cái, nó giặt đồ dơ tùm lum tùm la chứ không mấy ngày ở bệnh viện. À, quý vị, nhưng mà về tới nhà cái anh á, nói mình ngồi ở đây tao nói chuyện mày chút, ngày em nói gì nó đây. Anh là tao nào giờ tao bậy vậy, thì cái gì cũng có duyên có nợ phải không à, cái duyên cái nợ của người ta mình ép cũng đâu có được đâu. Nhưng mà anh á, nhầm khi anh duyên nợ anh mà em thích quá thì đáng lẽ làm anh cũng phải giao cho mày luôn, nhường mày luôn, làm anh thật khó. Nhưng mà thật vui, mỗi khi bé khóc anh phải cho quà, có người đẹp đẹp cũng nhường em luôn. Quý vị, đáng lẽ là anh nó phải hy sinh cho em chứ sao mà mình nó lại kình với em vậy. À tao thấy tao bậy, mày này cũng bỏ quá. Em là đâu có đâu, anh em đâu nghĩ gì đâu. Này nọ, đức như từ đó hai anh em thương yêu nhau quá, có gì hết mực mà nó quá giải được hết. Như vậy chỉ có một cái là mình thể hiện lòng thương yêu, chăm sóc người ta, làm quyền lợi cho người ta một chút. Tất cả cái đều vui vẻ bình thường quá gì. Cái đó là cái ứng xử trong thế gian. Nên quá giải những cái quan trái của thế gian không quý vị, là cái thái độ ứng xử. Có bữa trước có cái cô Phật tử này đi đến chùa quỳ sám hối, không lại quá trời luôn, là thôi đừng lại lại với thầy tổ, thầy cho con sám hối. Hỏi sám hối gì, con lỡ con chửi ông chồng con, giờ con sám hối gì, con sợ quả báo, miệng ông chửi ông nát tan hết trơn. Mà hỏi chửi nát tan sao chửi, con ghen con chửi, mà con ghen người ta ghen ông bậy à, cái kia nó nói mà con không có suy lường trước sao vậy trơn, con ghen gì ghen bạn chửi quá trời, giận lại đây sám hối. Ông giận con hổm gạn không nói chuyện con luôn, con sám hối cho ông nói chuyện con. À, thôi chửi ổng thì về nhà xin lỗi ổng một tiếng là được rồi, chứ mắc gì vô đây sám hối với quý thầy có được cái gì đâu. À, quý vị, sám hối tức là tự tâm của mình muốn quá giải cái đó, tự tâm mình không chửi nữa, giờ hứa trước ổng nói là tôi bậy rồi, phải không, tôi biết vậy thôi, ông cũng tha lỗi tôi, có lúc tôi ghen mà thì tôi thương ông tôi mới ghen. Nguyễn Du nói một chuyện kiều rồi à, thương thai cho phận đàn bà, ghen tuông là chuyện người ta thường tình, thì tôi cũng làm chuyện thường tình, nó đúng theo sách của Nguyễn Du phải không. Do đó mà tôi cũng nóng nảy quá, tôi cũng xúc phạm tới ông, tôi biết rồi. Nên ông thầy cũng có dạy tôi về á, thôi tôi xin lỗi ông, từ đấy tới là tôi không làm vậy nữa, tôi không phải suy xét gì cặn kẽ, thôi ông tha thứ tôi. Đàn ông ta rộng lượng lắm quý vị, nói một tiếng vậy thôi, tất cả cái đều phủi hết nè. Không có gì chứ, cái gì cũng vậy, do cái tâm mình thôi. Chứ không có gì chứ, mình làm sao mà cho ta hài lòng vui vẻ trong tình cảm, lúc thương yêu có lỗi nhận về. À về mình đó quý vị thấy không? Ôi trời ơi, tha thứ cho anh đi, lâu lâu tôi lỡ lần mà bà làm gì, lâu lâu tôi lỡ là tôi thề với bà là tôi nghỉ luôn, bỏ luôn, thề đủ thứ chừng rồi lúc đó lót tót tót ôm đồ lên xe ông đa cho hai chồng ở về ở tiếp gì mà 20 lần nữa. Lần nào cũng lần cuối cùng lần nào cũng lần cuối cũng 20 lần. Nhưng mà cái người này người ta quá năn nỉ, ta hạ mình xuống, ta năn nỉ tình cảm ỷ ôi cuối cùng về à, quý vị ai có rơi vào trong trường hợp này không? Có à, quý vị giận lắm, tức là giận mà đi ra khỏi nhà, đi ngoe ngoải, đi ngoách ngoách luôn, kể đi nghỉ cắt đứt dẹp nghỉ luôn à, quý vị. Nhưng mà ông chồng qua năn nỉ hồi cũng về nghỉ luôn, nhưng mà cuối cùng cũng có nghỉ đâu Đó, quý vị thấy không? Như vậy thì cái gì cũng phải có tình cảm. Đó, quý vị nhận lỗi về mình. Thực ra con người Việt Nam mình á, và nhất là người châu Á, có cái tình nghĩa. Đó, quý vị, cái văn hóa này nó dính tới nền văn hóa của phương Đông mà văn hóa tình nghĩa. À, do đó tình nghĩa lắm, tao mới bán cho mày đó nha. Đó, quý vị, bán lấy tiền tình nghĩa lắm gì. À, quý vị, nhưng mà cũng phải nói tình nghĩa ở ông đó, cái gì cũng đặt cái chữ tình nghĩa đằng trước chân á, nhưng mà người phương Tây người ta không có gì, ta sòng phẳng lắm đó quý vị. Ví dụ mình đem quà cho người ta, đưa người ta không lấy ta mang về, à, quý vị, ta sòng phẳng cỡ đó đó. Vô quán ăn đành ai nói trả, nhưng mà mình cái gì mà mình dành trả quý vị, có nghĩa là gì, tình nghĩa đó quý vị. Không lẽ hai người bạn đi vô quán mình ngồi nín thinh cũng phải móc tiền dành dành á, nhầm khi móc cả 8 tiếng đồng hồ chưa ra nổi đồng bạc. À, quý vị đợi ta trả rồi cho mới móc ra. Cái đó có những người vậy cũng đứng ra móc, móc túi này móc túi kia, trời nó kẹt tiền sao mà móc móc không ra. À, quý vị, cái bóp tiền bự quá móc không ra, đợi ta trả rồi cho móc ra cọc tiền. À, quý vị, không lẽ ta lấy lại. À, quý vị thôi phải không, cái này hiểu quá mà, phải không, hiểu nhau quá mà, thôi đừng móc nữa, để đi móc mà rách tiền hết bây giờ. Để tôi trả, dành qua dành lại. Nên vì nó cái tình cái nghĩa, nên cái người Việt, nhất là người châu Á, có chuyện trọng tình trọng nghĩa. Nên cái gì mình đem tình nghĩa ra mình xử lý cái gì nó cũng qua, chứ dầu cho giận 9 xe 10 vàng đấy quý vị, mình đem tình nghĩa ra rồi cái quan trái nó cũng hết. Mà tính nghĩa tức là lòng thương yêu, và sự hạ mình tức là khiêm hạ đó quý vị. Nên cái gì mình khiêm hạ thương yêu, nói trong tình cảm. Chứ thực ra quý vị mà nói tiền nói bạc ra đây, nói một hồi coi chừng là sức mẻ lớn ra đó. À, quý vị, nhưng mà ai nói tiền tình nghĩa, nhưng tình nghĩa nhưng mà cuối cùng cũng phải tỉa nghìn, phải không? Nên khi mà người ta muốn xin lỗi người khác, ta có quà, ta đem cái quà đi quý vị. Đây cũng là cái nền văn hóa. Văn hóa gì? Văn hóa quà biếu. Tại sao quý vị? Tại ai ai người ta cũng thích quà chứ, ai ai người ta cũng thích tiện chứ quý vị. Đâu quý vị không tin nha, có cái gia đình này có bà cụ 80 tuổi này, con tháng người cho 500 vậy là 4-5 người 3-4 triệu quý vị. Bữa đó con cái về chân bữa chủ nhật không quý vị, thấy bà buồn hiu buồn hắt lắm, ngồi mà không nói, má bị bệnh, má ăn gì không, sao vậy má? Cái con Út nó là tháng này mình đưa tiền cho bà chưa ta? Là chưa, trễ 4-5 ngày ơi, chưa đưa, quên, để tính đâu về thăm đứa luôn. Bắt đầu góp lại. À, quý vị, má tiền tháng của má nè. Ơi Út, mày ăn sáng chưa Út? Trời ơi, mấy đứa con xong qua ăn bình với con. Đó quý vị, mới hồi nãy. Sao vậy má? Ăn sáng má? Ngồi đính tin nào quý vị. Đưa tiền tháng cái bắt đầu cây mà nó tưới nước vô, nó tư liền tại chỗ quý vị, quạt bát lên liền khỏi ăn cũng no nữa. À, quý vị thấy không? Cái đó là cái nó dính tới hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là vấn đề là khoái quà khoái cáp. Vấn đề thứ hai là đang nói tới cái tâm người, người khác quan tâm tới mình. À, quý vị, người khác quan tâm mình, quý trọng mình, thương yêu mình nó mới cho tiền. À, quý vị, nó có nhiều ý nghĩa trọng lắm, chứ không phải nói ham tiền cũng không phải đâu. À, quý vị, mà nhầm khi lấy không xài. Nếu nói tham tiền thì lấy người ta xài, nhưng ta lấy không xài chứ nhầm khi để đó đó. Nhưng mà vui. À, quý vị, nên cái diện vậy chứ muốn cho mà nó vui vẻ, oan trái nhau quý vị. Có quà có cáp chút xíu, đừng nói tới cái quyền lợi chút xíu. Bây giờ nói hiếu nè, bây giờ anh hiếu đạo. Hiếu đạo chứng tỏ hiếu là má con thương má quá má ơi. Cũng như không, má bệnh không còn bạc mua thuốc. Con thương má quá má ơi, nhà không còn ký gạo nào chứ. Như vậy cũng không được phải không? À, quý vị, như sự thương yêu nó cũng phải thể hiện, cái tình nó thể hiện qua những cái gì đó. À, quý vị đem tới quyền lợi. À, đem tới quyền lợi mà nó mang tính trọng cái chữ tình nghĩa trọng. Quý vị, má thương yêu má quá ơi, đem 10 ký gạo tới. À, quý vị, rồi đó là bệnh hoạn đem tiền đem thuốc tới, đó là gọi là thương yêu. Nhằm khi có những người người ta không nói được từ thương yêu, nhưng mà ta thể hiện cái hành động sự thương yêu. À, quý vị, và nếu cái người nào nói ra mà thể hiện được hành động nữa thì người này nó hoàn chỉnh hơn người kia. Có những người á quý vị không nói được, má mình không nói được tiếng thương yêu, cha mình không nói được tiếng thương yêu. À, quý vị, giàu thương trong lòng, thương đứt ruột đứt gan mà chưa bây giờ nói má cũng thương yêu má quá, không có đâu quý vị, nói ra nó kỳ sao á quý vị. Nên ta thể hiện hành động thôi, ta lo lắng chăm nom hết mình hết cỡ luôn, không nói ra được lời nào hết trơn. Quý vị, nhưng mà có những người ta tập nói, người ta nói má con thương má. Quý vị, nó không được, Có nhiều người ta giáo cho đình quen quá nói không được á quý vị, nhưng mà người ngoài là nói được á quý vị, người dân là nói được á, nhắn tin rồi là rớp là nói được liền, nhưng mà người trong gia đình nói không được á quý vị. Nhưng mà các nhà tâm lý học á, người ta cũng kêu là khuyên định nên nói về cái gì ở trong gia đình để giải đi những cái quan trái bằng cách á, là người ta khiêm hạ, sanh ra lỗi ở đâu thì mình phải sám hối và mình xin lỗi ở tại chỗ đó quý vị. Biết mình biết ta chút xíu, là người ta đánh người chạy đi chai, đánh người chạy lại, thì tự nhiên giải cái quan trái này ở trong thế gian thì kiếp sau nó sẽ không đi theo báo oán quý vị. Nếu mà không giải quan trái này, bắt đầu nó hút lại kiếp sau sanh ra báo oán. Thứ nhất là quan gia, thứ hai là quan trái, cứ tiếp theo quan trái gọi là oan oan đó. Có đó người ta gọi là oan oan, tức là tiếp tục kiếp vào ở trong kiếp sau nữa gọi là oan oan. Mà vì người đời này gọi là oan oan tương báo. Nên như vậy mình tránh những cái oan oan tương báo này trong tương lai á quý vị. Nên ta cái pháp sám hối á, phải sám hối nó có hai phần. Một phần á là mình sám hối là mình không làm cái gì nữa để tránh phần tội lỗi trong tâm mình. Nhưng mà quá giải cái oan oan là cái thứ nhất, nếu người ta chết đi, người ta không có còn trên thế gian này nữa hoặc không còn điều kiện nữa quý vị, thì mình á lại hồi hướng phước báo công đức cho những cái oan trái oan gia đối với mình. Cái thứ nhất để chúng ta tháo ra. Nhưng mà nếu ta còn ở trên thế gian, mình còn có cơ hội để hóa giải lòng ta, hay xin lỗi ta tiếng quý vị, và mình có những cái hành động nào cụ thể để hóa giải cái này. Ví dụ như mình giật nợ giật tiền người ta, dầu không có tiền trả cũng phải lợi nói người ta, nói người ta một câu đó quý vị. Có cái chú này nè, là mượn là 2-3 ngày sau rồi trả, nhưng không thể có tiền trả, trốn luôn quý vị. Tin người kia đùng đùng nổi giận và đi kiếm chửi nát hết trơn, đùng đùng nổi giận. Cái người kia thầy mới hỏi là tại sao nổi giận dữ, nó con tức cái chỗ á, là nó 3 ngày trả, không phải là nó không có tiền trả, nó nói con tiếng đi bạn bè nhau nói anh em giận, hứa anh 3 ngày em trả, nhưng mà không thể đào ra tiền trả, bán mạng này không có đồng tiền trả anh nữa, nhưng này mất lời hứa mất uy tín với anh rồi, nhưng mà em quyết là chí là phải tìm để anh cũng phải thông cảm. Nó thật ra giận 9 xe 10 vàng, đi nữa người ta cũng chỉ, nó không có tiền làm sao nó giận để giết nó. Mà không có tiền nó rất là đàng hoàng, nó nói mình tiếng, nó hạ mình, nó năn nỉ mình, vậy không lẽ mình làm sao giờ không quý vị, thấy không? Ta trọng tình trọng nghĩa mà. Do đó mà nếu mình không có nữa không quý vị, cũng nói người ta tiếng lợi, nói tiếng đâu đó đàng hoàng không quý vị. Không lẽ ta đánh mình, người ta dám cho mình mượn tiền nữa, không lẽ ta đánh mình, không có đâu không quý vị. Kéo dài thời gian ra hoặc là như thế nào đó để quá giải này, nào quá giải này thì cái quan quan tương báo nó không có, và lòng của mình cũng được an hơn. Mình trốn thì mình tâm có an không? Tâm mình không an, mà cái người cho mình mượn tiền ta cũng không an tâm nữa, ta bực bội, ta không an tâm nữa quý vị. Làm hai cái bất an, làm cái quan quan là hai cái quan, là người này quan trái người kia, làm cho hai người kia cùng đau khổ hết. Nhưng mà mình nói một lời đấy, nói một lời quá giải một lời thôi tự nhiên hết, hai bên cùng quá giải hết đó quý vị. Nên cái tâm mình nó bình an thì lúc đó mình mới niệm Phật nhiếp vào trong tam ma địa được. Còn nếu mà tâm ta không bình an thì không niệm Phật nhiếp vào trong tam ma địa được quý vị. Cái thứ ba gọi là oan nghiệt á quý vị. Quý vị biết oan nghiệt không? Oan nghiệt nó nặng nề lắm quý vị. Oan nghiệt, oan trái mà để đi đến nghiệt ngã đó quý vị, người ta gọi là oan nghiệt. Cái này nó rất là lớn quý vị, oan nghiệt lắm thầy ơi, oan nghiệt lắm thầy ơi, là biết rồi đó quý vị, nó khổ đau dữ lắm. Cái oan trái nhưng khi nó còn nhỏ nhỏ, nhưng oan nghiệt là toàn là chuyện lớn, không tổn thương lòng rất lớn đó quý vị. Cái sự việc xảy ra tổn thương lòng rất lớn, đó là những cái oan nghiệt không thể tránh nổi đó quý vị, bắt buộc phải gánh, đó là những cái oan nghiệt. Tại vì thường là những quan nghiệp á, gọi là định nghiệp đấy, không tránh được và không né đâu được. Cho nên quý vị phải chịu thôi, phải chịu nỗi quan nghiệp này thôi quý vị. Nên có những người quý vị bị du quan cả đời bị quan nghiệp lắm thì mỗi quan mà mở miệng nói không ra lời quý vị, có những cái nói không ra lời, có nỗi quan đó ta gọi là quan nghiệp đó. Quan nghiệp là cái nỗi quan ức, nỗi quan trái, nỗi quan cừ, nỗi quan quan không nói ra được bằng lời của mình, không bày tỏ được cho ai chứ quý vị. Nếu bày tỏ ra thì phải thiệt hại cái gì lắm, nên ta không thể nào mở miệng ra mở miệng ra lời được đó quý vị. Ta gọi đó là oan nghiệt quý vị. Như vậy thì mình hóa giải cái oan nghiệt này như thế nào ở trong cuộc đời quý vị? Hóa giải cái oan nghiệt nó nặng nề và nó tổn thương cho người đó ghê gớm lắm. Oan nghiệt này muốn hóa giải được chỉ có người có tu thôi, không có tu không thể hóa giải được quý vị. Thứ nhất họ phải tập tâm từ bi, Cái thứ hai nữa họ phải tập tâm tha thứ. Thứ ba nữa họ có đầy đủ phước báo. Thứ tư nữa họ phải am hiểu giáo pháp của nhà Phật. À, quý vị, thì mới có khả năng vượt qua được cái quan nghiệt này thôi, chứ còn bằng không nó họ sụm liền tại chỗ đó quý vị. Không thể gồng gánh kéo dài thời gian ra được. Càng kéo dài thời gian họ bị gì? Họ bị căng thẳng, bị stress, họ bị trầm cảm, họ bị vết thương lòng, tức là họ bị thành kiến luôn. Những cái quan nghiệt đó, nó đi đến những cái bệnh của cái tâm thức. Đến những người nào mà có những cái quan nghiệt này từ trong gia đình, từ ở ngoài không thể thốt ra lời quý vị, thì hãy gặp những cái nhà chuyên gia về tâm lý đó quý vị, gặp quý thầy vân vân, để bày tỏ tìm cách giải quyết những quan nghiệt này. Nếu bằng không thì bị bệnh đó, bệnh trầm cảm đấy không quý vị, bệnh trầm cảm, bị stress rồi vết thương lòng, có nghĩa là hận thù. Như vậy thì không nên. Nên những người đi vào quan nghiệt này mình sớm giải quyết được cho mình liền, để cho mình thảnh thơi quý vị. Còn bây giờ quan cừu, ấy thứ tư là quan cừu. Quan cừu là gì? Quan cừu có nghĩa là cái nỗi quan mà người ta phải báo cái quán, là báo thù. Tất nhiên là thù phải báo, gọi là quan thù, quan cừu. Tức là cái quan có gì trái mà có thù hận mà dứt phát phải báo thù. Nó như vậy gọi là quan thù. Nên có những người ta dạy con cái hồi nhỏ tới lớn là phải báo thù. Ví dụ như quý vị có coi cái phim mà Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp gì đó, Cô Gái Đầu Lòng, phim Cô Gái Đầu Lòng, thì mẹ của Trương Vô Kỵ quý vị, tất nhiên là Hân Tố Tố, trước khi chết nói nhỏ mấy con, mấy người này là giết cha giết mẹ nữa, con hãy giết hết tụi này cho má, nghe con, nói nhỏ nhỏ vậy đó quý vị. Như vậy thì gieo vào lòng nó một cái nỗi quan cừu đó quý vị, nó quán hận và nó quyết báo thù cho bằng được. Nhỏ tới lớn nó hy sinh cả tuổi trẻ luôn, chỉ học võ thôi đó quý vị, quán thù. Như vậy thì chất lượng cuộc sống còn như tối ngày thù hận không à, chém giết trong lòng mình, chỉ có chém giết giết người ta cho bằng được thôi đó quý vị, không cần đời sống gì riêng tư của mình chứ quý vị. Đó đâu, nó đem thui luôn, đâu phải là cái lý tưởng tốt đẹp gì đó quý vị. Nên đó, những người nào mà có quan, có thù, có báo thù này đó quý vị, thì mình cũng phải suy nghĩ biết pháp của nhà Phật. Nếu mà lấy quán thù, báo quán thù, thì quán thù này chất ngất tràn đầy biết bao giờ nào hết mà gì. Cha giết con giết cha, con giết con khác, con giết cháu, cháu giết khác, dòng dòng tới phim tập 1, tập 2, tập 3, tới tập 80 còn nguyên y đó quý vị. Báo qua, báo lại, báo tới, báo lui, rồi biết giờ nào hết đó quý vị. Nên tại sao ông cha làm mà con phải chịu? Quý vị, tự nhiên cha làm tiếng con giết kỹ. Quý vị thấy sự vô lý của chúng sanh không? Tại vì ai làm nó chịu, chứ ông cha làm thì cha làm, con nó có biết cái gì đâu. Lúc đó nó chưa sanh ra, nó lớn thì kiếm con người ta giết. Quý vị, tới đó là những điều vô lý ở trong cuộc đời của mình. Đâu quý vị, nên ai cũng bị quan nghiệp từ trong kiếp trước, mình đã từng gieo nghiệp sát kiếp trước, bây giờ người ta quay lại người ta sát đó, thì cái người con của nhà Phật khép lại đó, tại đó quý vị, chấm dứt tại đó, không ngu không khôn gì đây cả. Quý vị, nếu lấy quán thù đáp quán thù, bây giờ mình giết người ta thì mai mốt ta cũng giết lại mình thôi, hoặc là con cháu mình sẽ bị sát hại lại thôi, cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Còn là luân hồi sanh tử là khác. Bây giờ ví dụ như cả dòng họ Thích Ca đi bị là vua Tỳ Lưu Ly tàn sát đi, là tại vì nhiều kiếp trước đó là cái dòng họ Tỳ Lưu Ly là ở trong cánh đồng, là những cái loài cá, cái vũng, cái loài cá rất lớn giữa một cánh đồng to, thì dòng họ Thích Ca lúc đó làm dân tác đìa bắt cá đó quý vị. Như vậy vào tháng hạn đó, ta tụ lại nguyên cái đầm lớn là tác lên hết, bắt không còn một con nào hết đó quý vị. Sau đó nhiều đời nhiều kiếp thì dòng họ Thích Ca thì trở thành dòng họ Dương Giả, còn cái dòng họ Cá thì trở thành dòng họ vua Tỳ Lưu Ly, và kéo quân coi giết sạch dòng họ ông đây luôn quý vị, không chừa người nào hết. Do đó là cái ân quán từ nhiều đời nhiều kiếp đó cũng là quan cừu, mà quan cừu đó là người ta không nhớ, ta chỉ nhớ trong biển A Lại Gia Thức. Còn cái quan cừu mà nhớ thì mình phải hóa giải liền, có nghĩa là người ta gây thù chuốc quán mình á, mình sẵn sàng bỏ tha thứ cho người ta. Tại mình là tâm tu rồi, nên tất cả cái điều thâm tha thứ cho người ta, mình biết được là mình thứ được người thì người sẽ tha thứ được cho ta, mình bắt chẹt người thì người bắt chẹt ta, mình đánh người ta thì người ta đánh lại trong chu trình của nhân quả. Và cái thứ hai nữa, mình quán từ bi, quán đặt mình vào phương diện của người khác, có nghĩa là mình đánh người ta đau, người ta đánh mình cũng đau, mình cũng sợ chết, người ta cũng sợ chết, do đó mà mình không sát hại lấy người ta, kể cả từ nhân tới vật trong loài tứ sanh quý vị. Đó là gọi là quán cù. Như vậy thì từ cái quan gia quan nghiệt rồi á là quan quan tương báo gọi là quán cù á, quý vị rồi từ những cái quan trái ở trong cuộc đời là chúng ta sám hối, ta không làm là được. Nhưng mà nếu có cơ hội để mà mình xin lỗi người ta thì mình xin lỗi người ta, tiếng không có cơ hội thì mình hồi hướng phước báo công đức cho người đó. Thì tất cả các cái quan gia quan trái quan nghiệt nó rời ra khỏi mình hết thì mình không còn bận tâm nữa. Từ không còn bận tâm nữa mới nhiếp tâm bất loạn được. Còn người nào bận tâm đó quý vị thì phải quay lại trong sáu nẻo luân hồi thôi. Tại bận tâm là tạo thành cái dòng nghiệp của bận tâm. Dòng nghiệp bận tâm tức là dòng của tác ý là nghiệp thì dẫn đi sanh tử luân hồi. Do đó phải giải quyết những cái quan trái này quý vị, dây những cái dây quan này nó ràng, nó rít, nó buộc mình lại quý vị, mình giải phóng khỏi tâm thức bằng cách từ bi tha thứ khoan dung độ lượng phát tâm Bồ Tát, từ đây tu đến quả vị Bồ Đề. Tất cả những ai mà có quan nghiệt với mình thì mình tha thứ khoan dung hết, còn mình đã gieo quan nghiệt với ai thì xin người ta phải bỏ qua cho mình hồi hướng phước báo công đức cho người đó, thì trên bước đường sanh tử luân hồi thoát ra mà trở thành vị thánh nhân trong tương lai. Nếu bằng không thì quan tương báo này đi theo nó báo mình viết từ trong gia đình cho tới ở bên ngoài khó tu lắm. Mà vậy tu bị người ta cản, ngoài chồng tu bị vợ cản, vợ tu bị chồng cản, rồi vô đạo tràng bị bạn tu cản luôn, quý vị, rồi hoàn cảnh cản, rồi là con cái cản, vân vân, tất cả các cái làm ta bần tâm khổ đau trong kiếp sống nhân sinh. Do đó mà ta phải tháo ra từ cái kiếp này, quý vị. Quán thù đừng buộc ai ơi, buộc rồi thì lợi rải mãi rơi ta bà. Bây giờ học tánh thứ tha, bỏ ràng bỏ buộc thì lướt qua sông buồn. Sống đi cho chọn giai tuồng, Tây phương cực lạc hết buồn còn vui. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần này ở đây. Quý vị có một ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, ai ai cũng tránh những cái quan trái ở trong cuộc đời này, và hướng về quả vô thượng Bồ Đề, hướng về Tây phương cực lạc. Và xin chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, tật bệnh tiêu trừ, huệ tâm huệ tánh huệ nhãn huệ nhĩ huệ thiệt huệ thân huệ ý, siêu phàm nhập thánh, trực giảng Tây phương luôn luôn lúc nào cũng được ánh hào quang của mười phương chư Phật gia chở. Nam mô A Di Đà Phật.